ta thực sự siêu hung. Chương 365, thất khổ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều có chính mình kiên trì nguyên tắc cùng ranh giới, ạ phàm đồng dạng không ngoại lệ. Chính như hắn sẽ lấy Đông Thải Lăng đồng dạng. Một phương diện cái này là Đông Thải Lăng cam tâm tình nguyện tuyển trạch, không có bức bách nàng làm ra cái lựa chọn này. Như nghĩ đến cái gì liền muốn bỏ ra cái gì. Đã nàng muốn vì chính mình phụ thân báo thù, đã nàng muốn cầm lại nguyên bản thuộc về mình hết thảy. Mà nàng duy nhất có thể bỏ ra bảng giá chỉ có chính mình. Một phương diện khác, Hạ Phàm cần thử nghiệm thể không giống sinh hoạt, cuộc sống hôn nhân, bởi vì đây là hắn hai đời đều còn chưa tiếp xúc qua nhân sinh. Hai người ăn nhịp với nhau phía dưới, thuận lý thành chương liền trở thành một đôi mặt ngoài phu thê. Hạ Phàm không có đụng Đông Thải Lăng đã nói đến phi thường minh xác. Hắn không phải là không muốn đụng, càng không phải là thái giám. Mà là hắn có cảm tình bệnh thích sạch sẽ. Hắn không bài xích cùng nữ nhân phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Có thể hắn không thể nào tiếp thu được là lẫn nhau ở giữa cũng không phải là cảm tình mà lẫn nhau trưởng thành. Nếu không phải như thế, Hạ Phàm tiền nhiệm cũng không biết cùng nhiều ít cái nữ nhân có qua cá nước thân mật. Còn nữa, hắn ở phương diện này nhu cầu hoàn toàn cùng phàm phu tục tử bất đồng. Phàm phu tục tử rất dễ dàng chìm đắm đến phương diện này sinh lý dục vọng. Mà Hạ Phàm cái này tu vi cảnh giới người đều sớm thoát ly phương diện này cấp thấp thú vị. Hắn nhóm chú trọng không còn là trên nhục thể kết hợp mà là lẫn nhau nghị lực cùng tâm hồn cộng minh cùng thăng hoa. Hạ Phàm cũng không phải là trường hợp đặc biệt, trên thực tế tu hành giới đều là dùng độc thân cầu chiếm đa số. Tại tu hành người nhìn tới, đạo lữ tuyển trạch là con đường tu hành đáng giá nhất thận trọng sự tình một trong. Hiểu nhau, lẫn nhau bao dung, lẫn nhau dìu dắt, lẫn nhau theo đỡ. Đây mới thực sự là đạo lữ. Bởi vậy, tu hành đám người tại đạo lữ tuyển trạch đều là giữ vững lấy tha thiếu không ẩu thái độ. Cũng chỉ có tự biết đại đạo vô vọng tu hành người mới sẽ không để ý những thứ này. Đông Thải Lăng chính là như thế. Nàng tự biết đời này có thể đạt đến tiên thiên đại tông sư cảnh giới cũng đã chấm dứt. Lại hướng lên vũ thánh cảnh giới nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là nhân tiên cảnh giới. Nếu như nàng có cái này dạng thiên tư, kia nàng liền tuyệt đối không có khả năng gả cho Hạ Phàm. Hiện thực là nàng không có, cho nên nàng chỉ có thể đáp ứng Tiểu Minh điều kiện của bọn hắn dùng chính mình vì thẻ đánh bạc gả cho Hạ Phàm. Thật đáng buồn, dùng Hiểu Hoàng nói, đây chính là nhân sinh a, nhân sinh vốn là chính là không công bằng. Có người sinh ra thiên hoàng quý tộc, có người sinh ra đói khổ lạnh lẽo. Có người sinh ra thiên tư hơn người, có người sinh ra ngu dốt bình thường. Có người sinh ra Âu Hoàng, có người sinh ra phi tù. Sau đó lẫn nhau leo lên cũng không phải là thuộc về lẫn nhau sân khấu, diễn xuất cũng không phải là lẫn nhau lựa chọn kịch bản. Vào giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí nằm ở trên giường Đông Thải Lăng tâm tình là phức tạp. Tại bên người nàng không đến một thước khoảng cách liền nằm chính mình trên danh nghĩa phu quân. Tại nghe xong vừa rồi Hạ Phàm giảng tố sau, Đông Thải Lăng cũng không biết nên cảm thấy may mắn còn là bi ai. Càng tiếp xúc Hạ Phàm, Đông Thải Lăng liền càng xem không hiểu cái này nam nhân. Người biết không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm một nữ nhân đối một cái nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ thời điểm bắt đầu, ý vị này cái này nữ nhân cách luân hãm cũng không xa. Đột nhiên, vang lên bên tai thanh âm trầm thấp đều bị suy nghĩ phân tạp Đông Thải Lăng lấy lại tinh thần. Phu quân vẫn chưa ngủ sao? Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Ngày trước tập quán một cái người ngủ, hiện tại gối bên cạnh nhiều một cái người ngược lại khó mà ngủ. Hạ Phàm ngữ khí lười biếng nói. Kia phu quân cần ta rời đi sao? Đông Thải Lăng khẽ cắn răng lấy bờ môi nói. Đông Thải Lăng, Hạ Phàm gọi một tiếng tên của nàng. Đến ngay đây, Đông Thải Lăng vô ý thức nói. Ta nhóm là vợ chồng sao? Hạ Phàm nói, là, Đông Thải Lăng nói, cho nên giữa phu thê còn cần khách khí như vậy câu nệ sao? Hạ Phàm nói, Đông Thải Lăng chỉ giữ trầm mặc, Đông Thải Lăng, đem đầu quay tới. Hạ Phàm lại nói, Đông Thải Lăng nghe vậy, theo sau chậm rãi vặn vẹo hơi cứng ngắc cái cổ nhìn về phía gối bên cạnh Hạ Phàm. Mà Hạ Phàm đồng dạng quay đầu nhìn xem nàng, cặp kia thâm thúy ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, không có trộn lẫn lấy bất luận cái gì đồ vật trong lúc vô hình cho người một loại an tâm cảm giác. Đông Thải Lăng, ta đã là phu quân của ngươi, từ này lui về phía sau ta cũng sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Không cần phải sợ, không có lệnh của ta, trên đời này sẽ không còn có người để ngươi thụ thương. Đông Thải Lăng, ngươi không cần để ý ta, ngươi cần phải làm là một lần nữa làm hồi chính ngươi. Hạ Phàm âm thanh nhu hòa nói, phu quân ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đông Thải Lăng lông mi nháy nháy trông rất đẹp mắt, Lần này, nàng không có lại trốn tránh Hạ Phàm ánh mắt, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Hỏi đi, Hạ Phàm mỉm cười nói. Phu quân đến tột cùng là ai? Đông Thải Lang lấy hết dũng khí nói. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Hạ Phàm không đáp phản hỏi. Phu quân giống một cái chân chính ẩn thế cao nhân. Đông Thải Lang do dự một chút nói. Không, ta không phải cái gì ẩn thế cao nhân, ta chính là một cái đặc biệt tục phổ thông người. Hạ Phàm hững hờ nói. Phu quân, nếu như ngài thật chỉ là phổ thông người, lại như thế nào có thể bồi dưỡng ra lợi hại như thế hắn nhóm đâu? Đông Thải Lang cười khổ nói. Nàng chỉ hắn nhóm, dĩ nhiên là chỉ Tiểu Minh hắn nhóm, cho nên ngươi liền dùng này suy đoán, có thể giáo dục bồi dưỡng ra hắn nhóm ta nên là lợi hại hơn mới đối rồi. Hạ Phàm khẽ cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đông Thải Lăng cắn môi nói, phải cũng không phải đi, phu quân của ngươi xác thực rất lợi hại, siêu cấp lợi hại cái chủng loại kia Nga, có thể là đâu, ngươi bây giờ phu quân lại là một cái phi thường lười nhác lười biếng người, cả ngày đều không có việc gì chơi bời lêu lổng, có thể ngồi tuyệt không hội đứng, có thể nằm tuyệt không hội ngồi, cho dù có người tại trong khách sạn nháo sự, nếu là có người muốn giết ta đều tùy bọn hắn đi, ngươi nhìn cái này giống hay không là một đầu cá ướp muối đâu. Hạ Phàm lười biếng nói, vì cái gì, Đông Thải Lăng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm nói. Cái gì vì cái gì? Hạ Phàm nói, phu quân vì cái gì muốn lựa chọn tự cam? Bình thường, Đông Thải Lăng trầm hấp khẩu khí nói. Kỳ thực ngươi muốn nói là tự cam đọa lạc a? Hạ Phàm trong mắt chứa ý cười nói. Ngươi cảm thấy cái này thật là sa đọa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đông Thải Lăng nghi hoặc chiến thắng nhát gan. Kia ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ỷ vào chính mình thực lực tại tu hành giới xưng vương xưng bá tiếu ngạo thiên hạ sao? Quả thật hiện nay ta quả thật có thể làm được, có thể là cái này đối ta mà nói có ý nghĩa sao? Hạ Phàm cười nói, ta không biết rõ, Đông Thải Lăng ánh mắt mờ mịt nói. Ta đã vượt qua nhân sinh giai đoạn này, mà nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, tương lai một ngày nào đó, ngươi hội biết rõ chính ngươi tâm lý chân chính muốn truy tìm đồ vật là cái gì, những vật này mới thật sự là có giá trị ngươi đi truy tìm. Hạ Phàm chậm rãi duỗi ra tay vuốt một cái Đông Thải Lăng mũi ngọc tinh xảo nói. Kia phu quân chân chính muốn truy tìm đồ vật là cái gì? Đông Thải Lăng không có để ý Hạ Phàm thân mật cử động, y nguyên kinh ngạc nhìn hắn nói, cách chương.